Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Đại Đạo Như Kim. Hỏa Linh thực lực mạnh như vậy, Ngô Vọng tự lẩm bẩm. Nhìn xem Vân Trung Quân cho hắn truyền đến hình tượng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, sau khi cũng không nhịn được lo lắng lên Hỏa Linh hậu kình. Tại cùng Thần Nông lão tiền bối trò chuyện lúc, Ngô Vọng lần thứ nhất minh xác tân hỏa đại đạo khái niệm. Không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền có thể tận mắt nhìn thấy tân hỏa đại đạo phát uy. Kia 9 tên siêu phàm tàn niệm hóa thành tân hỏa, bị Hỏa Linh cái chán hỏa diệm ấn nhớ thu nạp. Đây cũng là Hỏa Linh có thể đột nhiên bộc phát, cùng kim thần đối kháng chính diện chủ yếu nguyên nhân. Ngô Vọng mở hai mắt ra, nhìn về phía chung quanh thiên địa. Minh xà đã tiện tay rạch ra một đầu lóe ra màu lam nhạt sáng ngời khe hở. Cái này khe hở chậm rãi mở ra, giống như môn hộ, bước qua cánh cửa này, liền là cự ly kim thần bất quá mấy trăm dặm một chỗ rừng rậm. Bởi vậy khắc đã không ngừng có cao thủ, thần linh đi nơi đây, lại tiền phương chính là hỗn chiến chi địa. Minh xà na di thần thông đưa tới càn khôn ba động cũng không dễ thấy. Ngô Vọng một bước tiến lên trước, thật muốn đi qua, Vân Trung Quân hóa thành một tia mây mù. Tại Ngô Vọng trước mặt ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Hỏi Ngô Vọng, có thể nghĩ tốt, đi qua có thể làm cái gì? Ngô Vọng hơi suy tư. Biết được nếu là mình không bỏ ra nổi một cái hoàn chỉnh kế hoạch, tự sẽ ảnh hưởng đến cái này lão ca tín nhiệm với hắn. Hắn nói, trôi qua về sau, ta sẽ tìm một cỗ nhân vực tu sĩ thi thể, hóa thành hình dạng của hắn, gia nhập trong cuộc chiến, làm một cái tiểu binh. Tận chính mình là nhân tộc bản phận, cho thần nông tiền bối tỏ thái độ, trọng yếu nhất là để cho ta đáy lòng không thẹn, lần sau có thể thẳng tắp cái eo tiếp tục mắng những cái kia nhân vực sâu mọt. Ây, Vân Trung Quân cười cười, cái này tia khí tức chui vào Ngô Vọng trong tay áo. Đầu tiên nói trước, trừ phi là ngươi muốn bị diệt, bất kỳ cái gì tình hình dưới đều không thể mạng sống. Lão ca ta xuất thủ cứu ngươi một lần, ta quá sớm bại lộ, đối thiên đạo không có chỗ tốt, ngươi cũng sẽ lập tức bị thiên cung liên tưởng đến cái kia u linh. Ngô Vọng đem ống tay áo nắm chặt, chậm rãi nói, lão ca không cần tham dự, đây là nhân vực cùng thiên cung chi chiến. Nói xong thân hình thiểm nhập càn khôn khe hở, Minh xà từ sau đuổi theo, đem khe hở tiện tay san bằng. Toàn bộ hành trình không có nửa phần tung tích lưu lại. Kim, thiên địa chi phong, hắn hung danh chấn nhiếp viễn cổ. Trung sơn tây lộ bộc phát đại chiến. Thiên cung chi kim thần đột nhiên hiện thân, nhẹ nhõm xé mở tây tam lộ đại quân tạo thành phòng tuyến. Diệt sát 9 tên nhân vực siêu phàm cảnh cao thủ, bị gấp rút tiếp viện mà đến hạ quan trúc dung Hỏa Linh chỗ càn. Nhân vực tu sĩ phấn khởi phản kích. Thiên cung chư thần lại bởi vì kim thần xuất thủ, tạm thời lấy được thượng phong. May mắn, nhân hoàng cấm vệ quân tại thời gian ngắn nhất xuất hiện tại phía tây, dùng huyết nhục chi khu bổ khuyết lên chiến tuyến lỗ hổng. Chỉ một lát sau, rất nhiều nhân vực cao thủ hướng nơi đây gấp đuổi. Thiên cung tùy theo làm ra ứng đối. Thổ thần phân phối càng nhiều tiên thiên thần chuẩn bị tiếp ứng kim thần. Thậm chí, nhân vực cùng thiên cung hai bên chiến tuyến đều xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn. Kim thần mỗi lần xuất thủ, rõ ràng ngoài sở hữu thần. Người đoán trước, tây lộ đại chiến chỗ, Hứa Mộc thanh âm đều có chút khàn giọng, vẫn không ngừng truyền thanh la lên. Hắn xuất lĩnh mấy ngàn tu sĩ, tự mình hợp thành một tầng đại trận, lại muốn chỉ huy ít nhất hơn 10 chỗ chiến trận, điều hành bọn hắn đem tiên lực ngưng tụ, đánh phía những cái kia bị nhân vực siêu phàm kéo tiên thiên thần. Mặc dù nơi đây có mấy danh cường thần, hắn thực lực quá mức cường hoành, đơn độc một thần liền có thể dây dưa mười mấy tên siêu phàm, lại để nhân vực siêu phàm cảnh cao thủ chỉ có thể khổ nỗi phòng thủ, gần như không lực trở tay. Không có cách, siêu phàm cùng siêu phàm cũng là khác biệt. Siêu phàm mặt trên còn có hai đại cảnh giới, mà ở chỗ này siêu phàm gần như đều là tông môn chọn phái đi cao thủ. hơi dựa vào sau tòa kia trong chiến trận. Hứa Mộc cưỡng ép để cho mình hết sức chăm chú chỉ huy chiến trận, duy trì trận pháp, nhưng mục quang luôn luôn nhịn không được nhìn về phía Cao Không. Chốc lát trước, cấm quân thống lĩnh, hạ quan Hỏa Linh hiện thân, đối đầu kia lực phá hoại vô cùng kinh người kim thần. Liền đem kim thần túm đi Cao Không đại chiến, nơi đó càn khôn không ngừng phá toái, lại không ngừng bị thiên địa quy tắc chi lực sở tu phục. Nơi đó mây mù không sinh, tàn vân đô bị cường hoành kình lực xé nát nơi đó. Hỏa diễm khi thì phủ kín thương khung, khi thì bị mở ra một tầng khe hở. Cái này cái gì tiên thiên thần? Bá đạo như vậy, Hứa Mộc nhịn không được dưới đáy lòng nói thầm. Lại nổi lên một chút cảm giác bất lực. Bên cạnh hắn cái này tuổi trẻ gương mặt, đều mang mấy phần bất lực cùng phẫn nộ. 9 tên siêu phàm bị kim thần một chiêu phá diệt. Đối với bọn hắn những này ngày bình thường đem siêu phàm phụng làm tấm gương tu sĩ, lực trùng kích quá cự đại, đều treo lên tinh thần. Hứa Mộc dùng hết lượng uy nghiêm tiếng nói gầm nhẹ, tiếng nói truyền khắp hắn phụ trách chỉ huy mấy chỗ đại trận. Bách tộc đại quân lập tức liền muốn vọt qua đến, huyết chiến còn tại đằng sau. Chúng ta nơi này băng một khối, bên cạnh hữu quân liền hội băng một mảnh. Khi lấy được quân lệnh trước đó, tử chiến nơi đây, tử thủ không lùi. Ngày bình thường không phải đều hô hào không có cầm đánh, không thoải mái sao? Hôm nay ngũ hành nguyên thần đều đụng tới. Các ngươi mẹ nó, ai muốn sợ? Đáy lòng của hắn không khỏi cười khổ. Hắn đây là cái kia hào hoa phong nhã tứ hải các văn sĩ thô tục đều biểu ra. Bất quá, hiệu quả cũng là 10 phần trực tiếp. Không ít tuổi trẻ tướng lĩnh đã bắt đầu la lên. Sợ cái gì sợ? Ngũ hành nguyên thần thì thế nào? Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh đều là chúng ta nhân vực bại tướng dưới tay. Hôm nay ai nếu là có e sợ chiến chi ý, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Đều đem tinh thần đánh nhau. Nếu ai trước khi chết còn có tiên lực, đó mới là thật dọa người. Không ít tiên binh ngửa đầu cười to. Nơi đây nguyên bản trầm muộn không khí, giờ phút này cũng là quét sạch sành xanh. Lại như thế nào? Đại chiến ở đây, chiến tử ở đây, lại như thế nào? Công danh lợi lộc không phải là bản nguyện. Tòng quân chỉ vì hộ gia viên, thiên cung lấn ta khổ lâu vậy. Thần minh đâu có trăm can đảm. Tĩnh âm thanh, Hứa Mộc cao giọng gầm thét, trường kiếm trong tay nâng cao. Chúng tướng sĩ cấp tốc đem tự thân tiên lực hội tụ ở lòng bàn tay, thời khắc chuẩn bị đánh vào trước mặt trận bích. Bọn hắn tiền phương mấy tầng thân ảnh vây quanh một tên tiên thiên thần không ngừng oanh kích. Kia tiên thiên thần biểu lộ có chút âm lãnh, đều đâu vào đấy ngăn cản bốn phía pháp bảo. Thần thông, thần lực mặc dù đang nhanh chóng hao tổn, nhưng tự thân an toàn không ngại. Phóng qua nơi đây cao thủ kịch chiến chỗ, Hứa Mộc hướng phía phương bắc nhìn ra xa. Nơi đó bụi đất tung bay, bị cái này mười mấy tên tiên thiên thần bỏ lại đằng sau bách tộc đại quân. Đã tới nơi đây, tới đối đầu ứng, thì là nhân vực đại quân phía nam, nơi đó có vô số thân ảnh dược không chạy nhanh đến. Vài tòa na di đại trận đã bắt đầu không ngừng lấp lóe sáng ngời. Đại chiến chưa hoàn toàn bộc phát, nơi đây chỉ là tiếp nhận một lần tiên thiên thần cường công. Nhân vực một phương đã là điều tới rất nhiều viện quân. Kim thần chi uy nhiếp lực, có thể thấy được lốm đốm, trên bầu trời. Hai thân ảnh trùng sát không ngừng, theo mặt đất dùng mắt thường nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy phá thành mảnh nhỏ tàn ảnh. Khi thì là kia hỏa diễm bao khỏa nữ tiên giơ thương đập mạnh, khi thì là kia kim giáp bao khỏa nữ thần hoành đao chém giết. Nếu dùng tiên thức cảm ứng, chỉ có thể phát giác được nơi đó không trọn vẹn ba động. Thấy tất cả đều là mông lung tình hình, đây chính là đại hoang cường giả đỉnh cao đại chiến. Nếu là đại đạo quy tắc bảo vệ thiên địa, cái này thiên đấu đã sớm tại mấy cái thần đại trước bị những cường giả này trực tiếp làm toái. Hỏa Linh một mình chống đỡ kim thần, nhân vực tu sĩ độc thân tựu đỡ được ngũ hành nguyên thần bên trong danh xưng sát phạt đệ nhất thiên cung cường thần. Làm các tu sĩ lấy lại tinh thần bắt đầu tiếp tục phấn chấn. Keng, chiến trận hậu phương chợt có kim qua tấu minh thanh âm, Không ít hơi dựa vào sau tu sĩ quay đầu nhìn lại. Đã thấy từng người lão ẩu, phụ nhân, tiên tử, tại nhân vực chiến trận bên ngoài xếp thành một hàng. Trăm trượng một người, ngang qua trăm dặm, cầm đầu lão ẩu, toàn thân tản ra tường hòa. Yên tĩnh đạo vận, cúi đầu gảy dây đàn. Ngay sau đó, ngàn tên nữ tiên cùng nhau kích thích dây đàn. Ưng kích trường không, kỵ binh vượt sông, một sợi mảnh như sợi tóc dây đàn. Lại tấu lên cái này thiên địa ở giữa sát phạt thanh âm. Nương theo lấy như vậy âm luật, tu sĩ nói tâm rung động, thần hồn chi lực tăng lên, hai mắt tuôn ra rực rỡ thần quang, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực, chỉ cảm thấy tự thân đã vô địch tại phương thốn chi gian. Ngàn người hợp tấu chiến qua khúc, thiên diễn huyền nữ tông, tham chiến, còn tốt tông chủ không tại. Không phải vậy nếu là bị kia kim thần đụng phải, vấn đề tự lớn rồi. Nhân vực Bắc Cảnh, đang theo phương hướng Tây Bắc gấp rút tiếp viện hậu bị trong đại quân diệt thiên hắc dục Lâm Phong. Đại Ma Tông mười mấy tên chân tiên, thiên tiên tập hợp một chỗ, đi theo đại trưởng lão sau lưng, ngồi tại một đóa màu xám đám mây phía trên. Phía trước tin tức không ngừng truyền đến. Kim thần cường thế đăng tràng hỏa linh bộc phát ra tuyệt cường chiến lực tại trong vòng nửa canh giờ. Thành hạch tâm chiến cuộc tây đoạn chiến tiến thiên cung cùng nhân vực không ngừng gấp rút tiếp. Viện mà đi binh lực cùng cao thủ đoàn những này. Đều dính dấp vô số tu sĩ tâm thần. Thời khắc này đại trưởng lão. Không ngừng nếm thử bằng tự thân siêu phàm cảnh tu vi mở ra vân kính. Nhưng vân trong kính hình tượng tóm lại là có chút mơ hồ. Kia hai đại cao thủ quyết đấu chi địa hoàn toàn không cách nào nhìn trộm. Đại trưởng lão, tiền tuyến như thế nào, đại chiến vừa khải. Đại trưởng lão trầm giọng đáp trả truyền công trưởng lão tra hỏi. Sau đó vuốt râu ngâm khẽ, giải thích nói, lần này đại chiến còn cất tai họa ngầm. Đó chính là kim thần cùng hỏa linh đại nhân thắng bại. Cái này đem trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, căn cứ cổ tịch ghi chép. Kim thần tính tình cổ quái, thí chiến như mạng, càng từng làm ra xâm nhập nhân vực tìm cao thủ quyết đấu như vậy điên cuồng sự tình. Hỏa linh đại nhân chỉ sợ khó là nàng đối thủ, nhiều mấy người cao thủ vây công đâu, như vậy, tầng thứ quyết đấu, đã không phải số lượng có thể đền bù hoàn cảnh xấu. Bên có sát vách tông môn trưởng lão thầm, nói, bần đạo nghe được một tin tức, lần này chúng ta cùng thiên cung đại chiến. Chính là vì đem thiên cung cường thần dẫn ra, có thể chém giết tự chém giết. Đám kia năm đó đi theo chúng ta nhân hoàng bệ hạ chinh chiến đại hoang cao thủ. Thọ nguyên đại nạn đã là nhanh đến. Mọi người không khỏi im lặng. Như vậy tin tức không biết từ chỗ nào truyền tới. Hai ngày này luôn luôn tại nhân vực lưu truyền. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhân vực trên dưới sĩ khí. Ngược lại càng kích phát bọn hắn chiến ý. Thế hệ trước tu sĩ, nửa thân thể đều muốn xuống mồ, còn muốn đi nghĩ đến là thủ hộ gia viên, đi kính dâng chính mình cuối cùng một cỗ hỏa diễm. Bọn hắn những này hưởng thụ lấy yên ổn nhân vực mang đến đủ loại chỗ tốt kẻ đến sau. Như thế nào dám không tử chiến như cùng anh hùng đồng quy đi. Cũng không uổng công cả đời này tiên mộng, như may mắn không chết, đưa những này lão anh hùng trở nên tĩnh lặng. Bọn hắn tự nhiên tuân theo di chí, từng bước tiến lên, tóm lại, một trận bọn hắn có thể tham dự, cái kia chính là đã kiếm được. Đại trưởng lão trầm giọng nói, kim thần cũng không tốt chảm, mọi người trầm mặc, lại bị tục một chén. Theo diệt tông trước mọi người tới Mao Ngạo Vũ, lúc này lại nhịn không được nói đến câu kia, còn tốt tông chủ không tại, chúng tu đều là chấp nhận. A. Nguyên lai đi theo đại quân tác chiến. Đúng là như thế đơn điệu. Kim thần cùng hỏa linh đại chiến chém giết chỗ. Cách hạch tâm chiến khu hơi dựa vào sau vị trí. Một chỗ Ngô Vọng cũng không quen biết tướng quân xuất lĩnh quân trận bên trong. Hắn hất lên huyết y. Mặc tàn phá trường bào. Khuôn mặt cũng hóa thành một tên thanh niên chân tiên hình dạng. Cái này chân tiên trước đây đã chết trận. Ngô Vọng cho mượn thân phận của hắn. Vân Trung quân thay hắn điều chỉnh khí tức, cùng người này không khác thần nông lão tiền bối cho biến thân khí. Để Ngô Vọng hoàn mỹ đổi thân hình, thường thường không có gì lạ, phổ thông xuất khí, coi như là bình thường tu sĩ tiêu chuẩn thấp nhất. Lăn lộn tu hành giới, muốn bằng tướng mạo bị người biết, hoặc là truy cầu cực hạn mỹ cảm, hoặc là tự truy cầu một điểm lập dị, hoặc là liền là toàn bộ nhờ trời sinh kia cỗ quái có linh khí. Tại người này người đều có thể cho tự mình làm vi hình điều chỉnh nhân vực. Ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, kia xác thực không có bất kỳ cái gì ký ức điểm. Ngô Vọng Tựu không giống với lúc trước, hắn so sánh mới, giờ phút này, hắn đứng ở trong đám người, dưới chân dẫm lên chiến trận chỗ đứng, muốn phụ trách sự tình vẻn vẹn chỉ có ba loại. Đệ nhất, đem tiên lực rót vào dưới chân chiến trận. Thứ hai, nhìn một chút tả hữu có không có chỗ trống. Xuất hiện chỗ trống lập tức hướng chính mình đội trưởng bẩm báo. Thứ ba, đem đan dược dùng tiên lực phong ngậm vào trong miệng. Tiên lực không đủ bảy thành, tự cắn đi đan dược. Bổ sung tiên lực, có khả năng đạt thành hiệu quả. Chính là trăm người thôi động chiến trận. Kích ra một đầu dài trăm trượng linh xà hư ảnh. Cái này linh xà ngay tại ngoài mấy chục dặm bách tộc trong đại quân tàn phá bừa bãi. Lại, bọn hắn có thể không ngừng đối một tên tiên thiên thần đánh ra từng đạo tiên quang. Dùng làm quấy rối, kiềm chế kia tiên thiên thần một chút lực chú ý. Đây chính là nhân vực chiến trận chi pháp. Tập hợp tiên lực, trình độ lớn nhất sử dụng những này tiên lực. Để tu sĩ tự thân ở vào tương đối an toàn địa giới. Muốn vọt tới tu sĩ trước mặt. Cần trước chịu đựng tu sĩ thần thông, pháp khí vũ viễn trình tẩy lễ, sau đó chính là vượt qua các tu sĩ hóa ra chiến trận oanh kích như. Thế, mới có cơ hội cùng nhân vực tu sĩ đánh giáp lá cà. Bách tộc liên quân cũng có viễn trình thủ đoạn, nhưng chỉ giới hạn tại một nhóm mang theo xiềng xích cự nhân quốc quốc dân. Xa xa ném ra khắp thiên thạch đầu vũ, đối các tu sĩ trận hình ảnh hưởng không lớn. Chân chính có thể đối tu sĩ tạo thành uy hiếp, vẫn là những cái kia bách tộc ở bên trong lấy được thần linh yêu ái cường giả. Kỳ thật cũng chưa nói tới nhiều an toàn, hơi gần phía trước chiến trận, đã chính diện tiếp nhận bách tộc cường giả xung kích, phe mình chiến trận bị phá, liền là đánh giáp lá cà. Ngô Vọng thấy, cao ba trượng cự nhân toàn thân bao vây lấy thần quang. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Trong tay trường côn lực đại thế chim, chiến lực có thể so với nhân vực siêu phàm thể tu. Mười mấy tên cùng người thường thân hình không sai biệt lắm. Có lỗ tai thỏ dị tộc, tốc độ kia có thể tại rất ngắn chỗ thời gian bên trong tiêu thăng đến cực hạn bọn hắn hữu kinh vô. Hiểm tránh thoát các tu sĩ giải ra vô số lưu quang. Dùng trong tay tản ra ô quang binh khí, thoải mái mà cắt trận pháp trận bích. Cũng cực nhanh hướng lấy bốn phía khuếch tán, để các tu sĩ cảm thấy đau đầu. Còn có kia phóng thích ra như kỳ tinh thuật thuật pháp niên kỳ bước tế tự. Gọi ra màu đen lôi đình lực phá hoại cực mạnh, mặt đất cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện lỗ rách, trong đó chui ra từng cái thấp rằng mạnh, để nhân vực các tu sĩ trận cước khó có thể bình an mọi việc như thế. Không đồng nhất mà nói, tự nhiên. Nhân vực các tu sĩ đánh giáp lá cả cũng là không sợ hãi chút nào. Thiện chém giết gần người tu sĩ hội. Sẽ, tự hành hướng về phía trước. Thiện viễn trình thôi động thuật pháp tu sĩ cực nhanh chỗ triệt thoái phía sau. Tại chật hẹp khu vực bên trong dựng thành đơn giản phối hợp trận hình. Đem liên tục không ngừng vọt tới bách tộc sinh linh hóa thành cho bụi. Nguyên tiên thúc lên tiên quang đã là có chút chói mắt chân tiên rơi ra đao quang kiếm ảnh. Thường thường có thể để lại đầy mặt đất thân thể tàn phế xương vỡ thiên tiên chủ động nghênh. Chiến bách tộc liên quân bên trong thực lực khá mạnh người. Như gặp được xương khó gặm, liền sẽ hợp nhau tấn công. Hết sức giảm bớt phe mình thương vong. Giao phong chi địa, sinh linh từng gốc ngã xuống. Rất nhanh, thì cốt chồng chất thành thật dài tường thấp. Nhưng Nam Bắc Thiên bên cạnh xuất hiện càng nhiều thân ảnh. Liên tục không ngừng chỗ nhào về phía nơi đây. Còn có kia càng xa xôi. Quần thể Na Di thần quang. Cao ngất Na Di pháp trận. Không ngừng phá vỡ càn khôn khe hở. Không ngừng từ trong đó nhảy ra sinh linh cao thủ. Chúng tiên thiên thần vừa đánh vừa lui. Nghĩ thối lui hơi an toàn vị trí. Nhưng chẳng biết lúc nào. Nhân vực tiên nhân bên trong nhiều một chút thân ảnh già nua. bọn hắn đại đạo chấn động, có thể cùng thiên cung chính thần chính diện chống đỡ. Top 5 top 3 liền có thể để một tên thực lực không tệ tiên thiên thần cảm thấy khó giải quyết. Ngô Vọng đã ẩn ẩn cảm thấy, có một ít cường đại thần hồn, đã bắt đầu chuẩn bị thiêu đốt. Chỉ là bọn hắn nhắm chuẩn cũng không phải là những này phổ thông tiên thiên thần, mà là chúng tiên thiên thần bên trong thực lực tối cường mấy người. Cùng trên bầu trời cái kia đạo càng đánh càng hung thân ảnh. Ngũ hành nguyên thần kim, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, âm thầm vững chắc tâm thần, tiếp tục máy móc thức chỗ thi hành chính mình nên làm sự tình. Chờ đợi lấy hắn chỗ chiến trận gặp xung kích, cùng bách tộc sinh linh đánh giáp lá cả trong nháy mắt. Cao không, thiên địa biên giới, hỏa linh trường thương trong tay không ngừng lấp lóe, phá toái giáp vai, nhỏ xuống tiên huyết, để nàng càng lộ vẻ oai hùng. Không tệ lắm, gần như đã đứng ở trong hư không kim thần, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Nhân vực coi là thật thần kỳ, luôn luôn có thể trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng được từng cái cường giả. Tiện thể nhắc lên, năm đó ta thế nhưng là phản đối đại tư mệnh cho các ngươi nhân vực cường giả thiết hạ thọ nguyên. Đại nạn nha, như vậy quả thực quá hèn hạ. Kim thần trong khi nói chuyện, mũ giáp kia hóa thành kim quang tiêu tán. Nàng cái cằm hơi nhếch lên, trắng nõn thon dài cái cổ xuất hiện tinh tế lân phiến. Tóc dài cũng chậm rãi dài ra vài tấc, trở nên càng thêm nồng đậm, cũng càng là lóa mắt. Của ta khôi giáp, nhưng thật ra là vì áp chế thần lực của ta. Hỏa linh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, khuôn mặt càng hiển ngưng trọng. Kia kim thần bả vai nhẹ nhàng run run, quanh người xuất hiện 6 đầu cánh tay hư ảnh. Nhưng mỗi lần điều chỉnh nhạt nhẽo hư ảnh hình dáng hư ảnh bên trong, lại nắm lấy từng thanh sắc bén vô song thần binh. Kim thần ý cười thu liễm, con người phản chiếu lấy hỏa linh thân ảnh, chờ đợi lấy hỏa linh quanh người nhóm lửa hết, chờ đợi hỏa linh tự thân bị hỏa phượng bao vây. Sau đó, kim thần dưới chân dậm chân, thiên địa tựa như rung động thân ảnh lấp lóe, càn khôn vô pháp thì. Hỏa phượng vỗ cánh cao hót, hỏa linh thân hình vọt lên, trường thương cuốn lên tầng tầng sóng lửa, nhưng này lấp lóe kim quang chán ra vô biên ánh sáng. Từng tầng sóng lửa còn chưa thành hình liền bị đánh tán. Kim quang kia thẳng đến hỏa phượng cái cổ. Đại, đạo, như, kim, trên mặt đất, Ngô Vọng đạo tâm run rẩy, đã là bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu lộ thoáng có chút biến hóa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.